Diễm Tu, chương 202, xử nữ cạm bẫy 1. Gocchuyenaudio.com. Hoa Tâm bị được trộm cắm tươi đẹp quỷ nhịn không được chồng chất thở dốc một chút, sau đó chặt nghiến răng quay đầu lại hung hăng chừng Lưu Manh liếc mắt. Vkvkvkvkqbeta viết hoa 5c0m, nàng đang toàn lực khai đạo nữ nhi tên vô lại lại ở sau lưng. Quấy rối, dùng quỷ cơ chi tính tình, có thể nào không nổi giận này ra. Thế nhưng nữ nhi còn đang trong lòng, nàng lại không thể phát tác. Kiều Tam liên tiếp hơn 10 nhớ nặng đâm vào quỷ cơ hồn đong đưa phách phóng đãng, hò hét thét chói tai đã nhanh phá tan trái tim, nhưng nàng đàn miệng lại một tiếng cũng không dám phát sinh. Giờ này khắc này, tình cảnh này, một đôi lão phu lão thê lại lén lút, không phải yêu đương vụng trộm hơn hẳn yêu đương vụng trộm. Khác kích thích trong nháy mắt kích phát rồi quỷ cơ cuồng dã tập tính, tam sắc mái tóc theo gió một quyển, băng hỏa danh khí uy lực bắn ra. Ừ, nữ nhi, ngươi. Đồng ý liền điểm phía dưới, không đồng ý a liền bế dưới mắt. Ngắn ngủi tam hai câu, quỷ cơ lại trước sau dừng lại nhiều lần, mỗi một dưới rên gì, đều là bởi vì nam nhân lớn dương VT cắm đến đầu cùng, mỗi một tiếng thở dốc cũng là vì truy đuổi hút ra trống rỗng. Không biết đúng hay không có cảm giác ngộ, nhỏ u thủy mông mông đôi mắt đẹp đi mẫu thân phía sau trộm nhìn thoáng qua tinh thuần nữ quỷ cũng có hồng trần e thẹn, nhộn nhạo yên ba thoáng như sương mù quanh quẩn, từng sợi như tơ, xoay quanh dựng lên. Lưu Manh, từ từ thoát khỏi khống chế, phần eo qua lại trở nên không chỗ nào kiêng kỵ. Thỏa mãn khoái cảm tràn ngập quỷ cơ ngọc thể mỗi một nhánh kinh mạch nhũ thịt rung động, nhũ ngất một cái, núm không tiếng động phồng lớn, mà một màn này vừa lúc bị nhỏ u nhìn ở tại trong mắt. Thiếu nữ yết hầu nội quanh quần kỳ dị đan âm, mảnh mai thân thể khó có được xuất hiện đỏ bừng một cửu âm tuyệt mạch cũng không ngăn nổi. Chi Hồng, text được lấy tại truyện phao. VN, quỷ cơ ngọc cánh cửa đã bị phồng lớn đến cực hạn trình độ, hoảng hốt trong lúc đó, nàng đình chỉ đối với. Đúng, nữ nhi khuyên bảo, khoảng không rảnh rỗi đôi môi tựa như mở ra tựa như hợp ngân nha tựa như cắn tựa như phân, một cổ ẩn chứa vô tận dâm nhột nhiệt khí từ xỉ vá đang lúc chảy ra, hô một tiếng, nhào vào nhỏ u trong tai, trong lòng, còn có u cốc trong. Ừ yếu ớt thâm cốc vân mở ra sương mù phá tinh thuần thiếu nữ đối đãi thành quỷ mười mấy năm qua, nhân sinh đạo thứ nhất rên gì lúc đó từ mũi quỳnh nội ôn nhu lao ra. Nhỏ u lại là chưa nhân sự, lúc này cũng hiểu rõ ra trong mắt ngượng ngùng trong nháy mắt mở rộng đến mức tận cùng. Nữ nhi ôm mẫu thân a, mẹ con hai người ra thịt kề sát quỷ cơ thân thể mỗi một lần ba động cũng sẽ rõ ràng truyền tới trên người nữ nhi. Lưu Manh dường như cảm ứng được thời khắc này đặc biệt ôm tươi đẹp quỷ mỹ đồn tốt một trận cuồng oanh loạn tạc. Tiếng đánh sớm đã mở rộng ra đại hợp hết thảy đều quy về nguyên thủy, còn với. Nha, một tiếng trước nay chưa có thét chói tai xuyên vân liệt không, quỷ cơ cuồng dã ngọc thể quay người sau đó cung, hạ thể chồng chất ngồi ở nam nhân dương VT trên, thon dài cổ thì cùng Kiều Tam đầu thủ quấn quýt, đồng thời vẫn như cũ ôm chặt vô lực dẫy giụa nữ nhi. Đẹp nhất khoái cảm phủ xuống sát na Kiều Tam hai tay căng thẳng, đem quỷ cơ cố sức xuống phía dưới đè một cái, dương VT thì liều mạng hướng về phía trước đỉnh đầu, không khống chế được lời lẽ đã chồng chất mút vào ở tại quỷ cơ cái cổ trên, để lại một chuỗi. Vô hạn từ sắc vết hôn, gocchuyenaudio.com, quỷ cơ ở khoái cảm đỉnh thật lâu lưu luyến, nhỏ u thì bắt đầu rồi run, bởi vì Lưu Manh như có thực chất vậy ánh mắt đã dành trước hướng nàng bắn phá mà đến. Ngô, ngô, thiếu nữ nơi cổ họng phát ra cấp tốc đan âm, nhưng lại đỡ không được Kiều Tam ánh mắt tinh thuần thiếu nữ lo lắng hơn, lại không khỏi âm thầm cáu giận tốt đáng trách kẻ trộm Lưu Manh tốt ghê tởm ánh mắt đảo qua địa phương chợt bắt đầu nóng lên, lẽ nào đây là cái gì yêu pháp? Ừ, đây nhất định là yêu pháp, nếu không này cảm giác quái dị sẽ không ở thân thể mình thượng du đi. À thực sự là một cái ác ôn, ánh mắt của hắn dĩ nhiên dừng ở hai chân đang lúc. Nhỏ u phương tâm hận hận chửi bới không ngừng, không tự chủ được đem hết toàn lực hướng bên cạnh vừa lộn, rốt cục đem Đào Nguyên thoát khỏi Kiều Tam lang vậy ánh mắt nhưng đem thiếu nữ xinh xắn mỹ đồn bại lộ ở tại Lưu Manh. Dưới ánh mắt, thiếu nữ hương du đạn đĩnh mà mềm mại thiền thiền mông cơn xoáy ở hai cũng run. Một lát sau, đương nhỏ u cho là mình hương du gần bị. Được, nóng rực ánh mắt hòa tan thì Kiều Tam rốt cục rời đi đường nhìn, đi tới nàng tiêm tú đơn bạc nhưng gầy không lộ cốt vai ngọc sau lưng trên. Thiếu nữ hai tay chặt ô vú, mặc cho Kiều Tam đáng sợ ánh mắt như vậy làm sao vai cõng thượng tàn phá bừa bãi, hắn chết sống cũng không nguyện bay qua thân đến kiên trinh phản kháng tuy rằng kiên định nhưng đỡ không được thiếu nữ thân thể lặng yên biến hóa. A tiểu phúc thật là nóng, tốt phồng. Mắc cờ chết người rồi, hình như muốn thất cấm. Ngô, người cứu mạng nha, tinh thuần thiếu nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết hận không thể lập tức hôi phi yên diệt mặc cho nàng thế nào kẹp chặt hai chân, một cổ xấu hổ và giận dữ xuân chiều hay. Vẫn, là, phốc, được một tiếng đã ươn ướt phương thảo, tấm thân xử nữ nhỏ u thẹn đến muốn chui xuống đất mà lưu manh. Ngưng trọng, ánh mắt thì lộ ra vô tận đắc ý, hắn đây chính là dâm vết máu đại thành sau đó. Mắt há là nho nhỏ nữ quỷ có khả năng chống lại, thảo nào nhỏ hẹn hò ở ánh mắt của hắn dưới, xuất hiện nhân sinh lần đầu tiên. Chiều phun, một hồi nghỉ ngơi sau đó, quỷ cơ cũng hồi phục vài phần nguyên khí, nàng tự nhiên hiểu rõ lưu manh ở coi gian nữ nhi, vừa. Xấu hổ mà chừng bừa bãi tên vô lại liếc mắt nàng kéo sụi lơ như nước thân thể càng làm nữ nhi ôm vào trong lòng. Nhỏ u, ngoan nữ nhi, đau khổ cầu khẩn đồng thời, nữ quỷ mẫu thân nếu có ý tựa như vô ý mà lật đang nữ nhi thân thể, làm cho lưu manh ánh mắt dâm uy thoáng cái bao phủ này một đôi toát ra thỏ ngọc. Là lướt mạn diệu vú trong nháy mắt hỏa diễm vờn quanh, nhỏ u tận mắt thấy mình. Nỡ rộ đứng thẳng, vừa lúc đạn ở tại mẫu thân càng thêm thành thục phồng lớn núm thượng. Ách, hai nhũ vừa đụng, một đôi quỷ mẹ con cả người giống như bị chạm điện thấu xương tê dại khiến quỷ cơ thiếu chút nữa đem nữ nhi đẩy ra. Nhỏ u thu ba đã nhanh từ hai tròng mắt nhộn nhạo ra, nhưng nàng nhưng vẫn là liều mạng lắc đầu phản đối, mẫu thân cầu được càng khổ, nói xong càng nhiều, nàng càng là lắc đầu lợi hại. Ai, thở dài bất đắc dĩ theo gió rồi biến mất quỷ cơ nhất ngoan tâm, vì nữ nhi tính mệnh, nàng dứt khoát đem nữ nhi hướng kiều tam trong lòng đầy, tất cả ngôn ngữ đều biến thành cụ thể hành động. Phu quân ôn nhu một chút nhỏ u thân thể yếu đuối, vừa lần đầu tiên ta. Đi ra ngoài trước, vì triệt để đoạn tuyệt nhỏ u may mắn, quỷ cơ bay ra khỏi cửa phòng. Khóc chuyện audio.com, một mảnh mây đen chặn huyền nguyệt nương bóng tối yểm hộ, hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp dừng ở lục manh chấn trên khoảng không. Long mẫu, người đến tột cùng cho nhỏ u pháp bảo gì, lấy pháp lực lại làm sao có thể vây được thập dương thể ba hồn bảy vía. Thái Nguyên Ngọc Nữ quanh người thất thải tiên mang còn đang bay múa, bất quá lại mất đi trước kia vui mừng nhàn nhã, giống như hỏa diễm vậy hơi lộ ra luống cuống, toát ra không ngớt. Ung dung đại khí Long Mẫu ở trong trời đêm ngạo nghễ đứng thẳng, sâu đậm bóng đêm cũng đỡ không được tứ hải đứng đầu uy nghi cùng tàn nhẫn. Thái Nguyên, người yên tâm đi, ta đã đem đoạn thủy thần bảng cho nhỏ u, hơn nữa Long Châu lực nhất định có thể đại công cáo thành. Đoạn thủy thần bảng, đây chính là ngươi trấn thủ tứ hải giữ nhà pháp bảo. Thái Nguyên xúc động phi dương dựng lên, lập tức lại tò mò nhớ lại sát na. Kỳ quái, nhỏ u há sơn thì ta thế nào không thấy được nàng có đoạn thủy thần bảng. Lạc lạc, đó là bởi vì ta đặt ở một cái ngươi không nghĩ tới địa phương. Long mẫu cười, ánh trăng phá không xuống, mang theo vô tận hiếu kỳ bay về phía phi sắc không gian. Chương thứ 30 xử nữ cạm bẫy. Vô biên xuân sắc trong không gian, quỷ cơ đã rời đi, lưu manh đã bị dục hỏa khiến cho bành trướng muốn nứt ra, lại không có bất kỳ biến hóa nào có thể ngăn cản hắn giao long vào biển chi thế. Kiêu bi 5, C0M, nhỏ u gắt gao chừng mắt áp đi lên kiều tam, trong hai mắt sát na hiện lên vô tận phức tạp, đáng tiếc vẻ đẹp của nàng mâu mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng lưu manh đường nhìn lại toàn bộ rơi xuống thiếu nữ thanh xuân mềm mại thân thể thượng. Nam tử cường kiện bàn tay to chùm lên xinh xắn nhũ phong thượng, lòng bàn tay đè một cái cao ngất. Hướng bốn phía lan tràn, chỉ có này đẹp nhất đỏ tươi một điểm ngạo nghễ sừng sững, bất khuất mà chỉa vào địch nhân lòng bàn tay. Ừ, giọng mũi lặng yên biến hóa, nhỏ u thân thể run lên, trong mắt lo lắng bắt đầu hoán tán, hữu hình vô thần cừu hận ánh sáng trở nên lúc sáng lúc tối. Hắc hắc, kiều tam cho là mình kỳ kỹ dâm khéo léo công lao, không khỏi ý niệm vi diệu biến đổi, đè xuống luống cuống dục hỏa, bắt đầu ôn nhu ở nhỏ u ngọc thể mỗi một thốn trên da thịt chảy. Đối với nam nhân mà nói, dường thứ trong lúc đó hưng phấn nhất việc chớ quá với. Làm cho nữ nhân hóa thành một uông xuân thủy, mềm làm một đoàn xuân nê. Vì đạt được chinh phục khoái cảm, lưu manh động tác càng. Đầy dẫy, linh hoạt tất cả, nhỏ u ta có đúng hay không người xấu. Hắc hắc, như tiên vậy thiếu nữ hoàn toàn bị hồng trần đầy dẫy, ngoại trừ như lôi đình tiếng tim đập bên ngoài, nàng cũng nữa không nghe được bất kỳ âm hưởng, chặt kẹp. Bắt đầu chợt mở ra chợt hợp, ở mâu thuẫn trung thiên người giao chiến. Bại hoại ác tặc thối lưu manh, liền xuyến tiếng chửi rủa ở nhỏ u trong lòng vang lên, này kỳ diệu toan, thấu tâm ma, dĩ nhiên so với mẫu thân theo như lời còn lợi hại hơn, trong thoáng chốc thiếu nữ nhu nhược thân thể căng thẳng co rụt lại, nàng dĩ nhiên lần thứ hai. Chiều văng, ừ, một khắc kia rốt cục đã tới. Nam nhân hai tay ôn nhu nâng lên thiếu nữ hương du, dương cương chi khu kiên định cắm ở thiếu nữ giữa hai chân, bàn tay to cố sức lôi kéo, phần eo kiên định về phía trước vừa vào. Ngô, ngô, khóc chuyện audio.com. Nhỏ u đã bị kiều tam biến thành nhộn nhạo xuân thủy, trong mắt hận ý đã rồi mây khói tiêu tán, nhưng nàng nhưng ở nam nhân muốn tiến chưa tiến sát na, lại bắt đầu điên cuồng mà phản kháng, trong mắt còn lộ ra không giống cầu hận, không giống phản kháng, lại hết sức cấp thiết. Cảnh cáo tin tức, nam nhân tuy là suốt đời khôn khéo, nhưng ở giường chi tế, tất nhiên sẽ nhất thời hồ đồ. Kiều Tam thấy được nhỏ U ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhưng bị được, Dục Hỏa hiểu lầm, nhỏ U chớ lộn xộn, cẩn thận làm đau ngươi. Giống, Kiều Tam hô hấp đã mơ hồ không khống chế được, vài lần ôn nhu tiến vào đều bị thiếu nữ vùng thoát khỏi, hắn không khỏi lửa giận lên cao, trừng mắt không gì sánh được bá đạo lưu manh có tiếng hét lớn. Nữ nhân, muốn sống liền đàng hoàng một chút, đáng ghét. Hừ, tiếng hừ lạnh giữa Kiều Tam thủ thượng đột nhiên tăng lực, xúc phạm lực lượng thống trị không gian, hắn sắp xì cuồng bạo một đỉnh, hướng thiếu nữ trinh tiết. Hùng hăng đâm vào, nguy cơ sắp xảy ra, nhỏ U mặt ngọc đỏ bừng đột nhiên ly kỳ biến mất, mặt xanh môi trắng thiếu nữ tứ chi nhất tề cố sức đẩy đánh Kiều Tam, đôi mắt vô cùng lo lắng trước đó chưa từng có, đáng tiếc ô ô than nhẹ lời lẽ luôn luôn nói không ra lời. Thiếu nữ phản kháng lại nữa rồi, làm cho lưu manh dục hỏa cùng lửa giận xen lẫn nhau dựng lên, hai tay cố sức ấn chặt liên tục nhảy đánh nhu eo nhỏ chi. Chi nguyên nếu không trì hoãn. Như có như không mà nhất thanh muộn hưởng, vài đóa trinh tiết hoa đào bay xuống hồng trần, theo nhỏ U thiếu nữ thời đại trong nháy mắt kết thúc, xé rách đau đớn nhanh như tia chớp đánh vào nàng trong óc, đau nhức đã tới làm cho kỳ tích xuất hiện, tinh thuần nữ quỷ đột nhiên hồi phục nói chuyện năng lực. Lớn mật Tam, mau đi ra. Dương VT đã thật sâu cắm vào thân thể, sinh thước đã thành thục cơm, nhưng nhỏ U nhưng vẫn là không muốn nhận mệnh, tiềm lực bạo phát để cho nàng bán tọa dựng lên, không để ý, vết thương. Mà sát đau, eo nhỏ nhắn vừa chuyển co rụt lại, liền đem nam nhân bảo bối phải ra bên ngoài cơ thể. Lưu manh chính trực dục hỏa đốt người là lúc đâu cố được cái khác, song trường dương lên lại đặt ở nhỏ U trên người, ý niệm còn chưa động, dương VT đã tự động hướng trong thâm nhập. Chi âm không nữa nặng nề, nương mùi thơm xuân chiều cùng sử nữ máu trợ giúp Kiều Tam một chút liền cắm vào một nhiều hơn phân nửa, nhỏ U nhìn như tế được không có khả năng lại tế. Dĩ nhiên thần kỳ như tư, mừng rỡ lưu manh không khỏi cả người căng lên. Không, mau dừng lại, có cạm bẫy. Nha, lưu manh sao nghe nữ quỷ chuyện phiếm, một vận khí, dương VT hồng quang ứa ra, lần thứ hai hướng trong một đỉnh tuyệt vời tiếng va chạm hơn xa tiếng trời, nam nhân cực kỳ dáng dấp. Dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất ở thiếu nữ. Trong, hoàn toàn phong phú khoái cảm thoáng cái liền cắt đứt nhỏ U, hồ ngôn loạn ngữ. Nhỏ U, đau một chút liền đi qua, cẩn thận, không nên cử động. Gì, hoàn toàn giữ lấy làm cho Kiều Tam trong lòng lệ khí bị. Được, khoái cảm thay thế được nhu tình an ủi trên đường biến đổi, bởi vì thiếu nữ. Dĩ nhiên tự động, xoay tròn, đứng lên, khiến cho lưu manh cắn chặt răng, cũng không ngừng được này cực hạn khoái cảm hí hí tiếng hoan hô. Hí, ô, thật là thoải mái, nhỏ U A ta muốn tới rồi. Thoáng qua đang lúc lưu manh lưng tê dại bay đi, đan điền hỏa sơn tăng vọt phi thăng, hắn dĩ nhiên không có thể ngăn cản cái này đánh tơi bời sát na. gocchuyenaudio.com Hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là cửu âm tuyệt mạch đặc biệt. Uy lực, ô, dương VT mãnh liệt ở trong người nhảy lên, nhỏ U đôi mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc tứ chi mềm nhũn, mặc cho lưu manh làm càn mà ở trong cơ thể nàng phun ra thiếu nữ khóc khấp tự lẩm bẩm. Mẫu thân, xin lỗi, nữ nhi cũng không muốn được. Đập, hỏa sơn bạo phát tâm linh và dục vọng giao hòa, thuần chính thập dương khí người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến vào nhỏ U toàn thân khiếu huyệt trong truyền thuyết cửu âm tuyệt mạch giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cấp tốc hòa tan. Đường cảm ứng được nhỏ U thân thể khỏi hẳn sau đó, Kiều Tam mỹ mỹ mà hít một hơi thật sâu, liền muốn thu hồi thập dương linh khí triển khai chân chính hoan ái. Không ngờ, mở cống nước lũ căn bản không nghe hắn chỉ huy, mà nhỏ U hoa tâm cũng giống vực sâu không đáy, vĩnh viễn cũng điền bất mãn. Ngạc nhiên cùng không ổn dự cảm đồng thời du nhiên nhi sinh, Kiều Tam không khỏi nhớ lại nhỏ U chỉ chốc lát trước. Hồ ngôn loạn ngữ, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, nóc nhà đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp như sao rơi phi trụy xuống. Lưu manh thân hình chấn động, liền tiến ra đón, nhưng là thân thể của hắn lại đột nhiên. Mất đi, pháp lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn con mắt thấu sát khí long mẫu cùng thái nguyên từ trên trời giáng xuống. Khách chương.